Vũ Thần Chúa Tể, chương 2649, đã chết. Gocchuyenaudio.com. Là Vãn Tuyết, chúng ta đã tìm hiểu qua cái này Trần Đế Các chính là cùng lão tổ bọn hắn chỗ đi Thương Huyền Thành Ngao gia có liên quan, thậm chí là Ngao gia tạo dựng lên truyền lại tin tức người, ánh mắt nở rộ âm lãnh sắc bén, cả người dũng động đáng sợ sát cơ, một đôi mũi ưng phía trên hai mắt sắc bén nở rộ. Này Ngao gia thật lớn mật, giết ta hồn hỏa thế gia lão tổ, lại vẫn dám đem cửa hàng chạy đến Vân Châu đến, giữa lúc ta hồn hỏa thế gia dễ khi dễ sao? Cô gái kia kinh sợ nói ra, trên mặt đẹp tràn đầy sắc bén, toàn thân đằng đằng sát khí. Cô gái này đúng là Ngao gia hôm nay người cầm quyền, Ngao gia đại tiểu thư, Lệ Vãn Tuyết. Lệ Lạc sau khi ngã xuống, hồn hỏa thế gia phá thành mảnh nhỏ, nhân vật trọng yếu chỉ còn dư lại 2-3 người, Lệ Vãn Tuyết biết được tình huống sau, quả đoán thu hẹp thế lực mang theo Lệ gia rất nhiều sản nghiệp tiến vào Vân Châu Châu chủ Vân gia, lúc này mới dưới hồn hỏa thế gia nhiều cơ nghiệp. Bằng không, hồn hỏa thế gia tất nhiên sẽ bị Vân Châu nơi khác đỉnh cấp thế lực chiếm đoạt. Nhưng Lệ Vãn Tuyết tuy là Vân gia, lấy được Vân gia che chở thế nhưng, Vân gia đối ngay từ đầu Lệ Vãn Tuyết cùng Vân Mộng Trạch hôn ước vậy mà cũng không đề cập tới nữa, mọi người ngầm thừa nhận Lệ Vãn Tuyết đợi tại Vân gia sự thực nhưng cũng không nhắc lại lên giữa hai người hôn ước. Điều này làm cho hồn hỏa thế gia người thấp thỏm trong lòng, nhưng lại phẫn hận không thôi. Thông minh như Lệ Vãn Tuyết thật đã sớm biết Vân gia dự định, không có Lệ Lạc lão tổ, mất đi vô số cường giả Lệ gia, hiện tại đã không có tư cách cùng Vân gia nói chuyện cưới gả, nhưng Vân gia lại tuyệt sẽ không để cho hồn hỏa thế gia sản nghiệp cùng Lệ Vãn Tuyết tiện nghi bất luận kẻ nào. Vì vậy, liền luôn luôn treo Lệ gia cuối cùng sẽ có một ngày, Lệ gia sở hữu sản nghiệp đều muốn rơi vào Vân gia trong tay, còn Lệ Vãn Tuyết Vân gia dĩ nhiên là sẽ không bỏ rơi, bất quá không có Lệ gia Lệ Vãn Tuyết tất nhiên không được có thể trở thành Vân Mộng Trạch chính thất quang minh chính đại gả vào Vân gia, chỉ có thể trở thành một thiếp thất. Mà hết thảy này, đều là Trần Đế Các mang đến. Đáng sợ hồn hỏa lực từ trên người Lệ Vãn Tuyết phút chốc nổ lên, nàng hai mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí, định hướng ra ngoài. Vãn Tuyết, ngươi không sẽ là muốn đi tìm Trần Đế Các chứ? Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Một đạo thân ảnh ngăn lại Lệ Vãn Tuyết, là Lệ gia còn sót lại một tên tuyệt thế địa thánh, là Lệ Vãn Tuyết đã từng thúc phụ, bởi vì lưu thủ Vân Châu, mới còn sống sót, nơi khác lo lắng nói. Vãn Tuyết, Trần Đế Các liền lão tổ đều có thể chém giết, ngươi nếu là xông vào tất nhiên giữ nhiều lành ít, ngươi bây giờ là chúng ta Lệ gia duy nhất hy vọng, cũng không thể ra lại sự tình, coi như là muốn báo thù, cũng nhất định phải thông qua Châu chủ đại nhân. Thúc phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc, ta hiện tại đi tìm Vân Mộng Trạch để cho Mộng Trạch thay ta xuất đầu. Lệ Vãn Tuyết giọng nói rơi xuống, liền đã biến mất. Lệ Vãn Tuyết một đường tiến nhập Châu chủ bên trong phủ bộ phận, Châu chủ phủ mọi người cũng đều đã thói quen nàng tồn tại, nàng ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn, quen việc dễ làm, Châu chủ người làm trong phủ cũng đều nhận ra nàng, ào ào hành lễ, trong bí mật cũng nghị luận ầm ĩ, gocchuyenaudio.com. Đây chính là cùng Châu Từ đại nhân định ra hôn ước hồn hỏa thế gia tiểu tỷ. Lớn không sai, thiên phú nghe nói cũng mạnh nhất, chính là cả ngày bày tấm mặt thối. Nghe nói hồn hỏa thế gia lão tổ đều bị người diệt, nàng là bị ép chúng ta Châu chủ phủ, có thể không bày mặt thối sao? Ta bất kể nàng nguyên nhân gì, hiện tại hồn hỏa thế gia bị diệt liền nhà mẹ đẻ đều không còn, nàng cũng không nhìn một chút bản thân nơi nào đến tư cách bày đại tiểu thư tư cách, ta nếu là Châu Từ đại nhân, khẳng định không đem nàng để ở trong lòng. Hắc hắc, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Châu Từ đại nhân chính lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn hồn hỏa thế gia đây, cùng đem hồn hỏa thế gia sản nghiệp tiếp thụ qua đến, để nàng làm tiểu thiếp, dù sao cô gái này thiên phú vẫn không tệ. Thật sao, theo chính thê đến tiểu thiếp, hắc hắc, nữ nhân a, vẫn phải là có hậu đài mới được, bất quá a, may mà hồn hỏa thế gia lão tổ chết, đã chết, nếu không này Lệ Vãn Tuyết còn không biết nhiều kiêu ngạo đây. Hừ, nhỏ giọng một chút, các ngươi không muốn sống, coi như là tiểu thiếp cũng là chủ tử, đừng làm cho người nghe được, sau này gây phiền phức cho các ngươi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nếu muốn đổi lúc thường, Lệ Vãn Tuyết tất nhiên lo lắng ở trên nàng cũng đã thành thói quen, nhưng bây giờ cũng là giận không kềm được, ba chính là một bạt tai đánh ở một cái bà tử trên mặt, chỉ thấy này bà tử trên mặt trong nháy mắt xuất hiện 5 đạo vết máu, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nói ai đã chết? Nàng lạnh lạnh nói ra, có giết người kích động. Tức khắc tất cả mọi người là câm như hến, không được dám lên tiếng. Vãn Tuyết làm sao phát lớn như vậy tính cách, nhất đạo thanh âm ôn nhu vang lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi đi tới, khí thế bất phàm, ngọc diện phong quan, bên người đi theo mấy cái thiếu nam thiếu nữ, mỗi cái khí thế bất phàm, lai lịch kinh người, trong có 2 tên nữ tử, dáng người thướt tha, dễ nhận thấy cũng là đại tiểu thư người bình thường, nhìn trên mặt người tuổi trẻ mang theo vẻ ngưỡng mộ. Đúng là Vân Châu Châu từ Vân Mộng Trạch, bên cạnh hắn cũng là Vân Châu cùng phụ gần một chút nhân vật thiên kiêu, là thiên công tác khảo hạch mà tới. Mộng Trạch, mấy cái này bà tử, nói ta tổ phụ đã chết. Lệ Vãn Tuyết lạnh giọng nói, chẳng lẽ không cần phạt sao? Có chút sự tình, Vân Mộng Trạch quét một chút vài tên bà tử, thiếu gia, phù phù, mấy cái này bà tử đều quỳ xuống, ngông cuồng trách móc, đều mang xuống cho ta, gậy đánh 100, nửa chục xuất phủ. Vân Mộng Trạch lạnh lùng nói, thiếu gia, không muốn a, mấy cái bà tử kêu thảm, bị người lôi ra. Châu Tử đại nhân đúng là nhân từ, giống như vậy không hiểu quy củ hạ nhân, tại chúng ta phủ, đã sớm đánh chết, lôi ra cho chó ăn. Liêu huynh, ngươi làm sao có thể cùng Châu Tử đại nhân so? Châu Tử đại nhân thế nhưng ta Vân Châu thứ nhất thiên kiêu, sau này phải thừa kế châu chủ địa vị. Đúng vậy, mấy người đều cười rộ lên, vị này chính là Lệ gia Lệ Vãn Tuyết tiểu tỷ đi, quả nhiên là Vân Châu mỹ nhân, nhưng đáng tiếc nghe nói hồn hỏa thế gia trước đó không lâu bị diệt, thật sự là để cho người ta tiếc hận a. Đúng vậy a, tốt một cô nương, lại thành không nhà để về người, chỉ có thể ở tại châu chủ phủ, ra mặt có một ít dày đây. Khóc truyện audio.com Hai nữ tử khẽ cười, khinh miệt nhìn Lệ Vãn Tuyết mơ hồ khiêu khích. Mộng Trạch, Trần Đế các xuất hiện tại Vân Châu, ngươi phải làm chủ cho ta. Lệ Vãn Tuyết đương nhiên sẽ không lưu ý người nàng khiêu khích, điềm đạm đáng yêu nói ra, biến phải mềm mại hết sức. Cái gì, Trần Đế các lớn lối như vậy, Vãn Tuyết cô nương ngươi yên tâm, Châu Tử đại nhân nhất định sẽ thay ngươi xuất đầu. Không thể không nói, Lệ Vãn Tuyết dung mạo tuyệt mỹ, điềm đạm đáng yêu phía dưới, đi theo Vân Mộng Trạch mấy người thanh niên liền lòng đầy cam phẫn lên, giống lên muốn báo thù cho Lệ Vãn Tuyết. Vãn Tuyết này Trần Đế các sự tình ta thật đã biết, thậm chí tìm phụ thân. Vân Mộng Trạch đi lên trước ôm Lệ Vãn Tuyết cúi đầu khinh nhu nói. Thế nhưng phụ thân nói, bây giờ là thời khắc mấu chốt, thiên công tác người tại Vân Châu tuyệt không thể ra nửa điểm chuyện rắc rối, với lại Trần Đế các cửa hàng, vẫn là vạn cổ lâu, phụ thân nghiêm cấm ta ra ngoài, mấy ngày này chỉ làm cho ta thật tốt tu luyện, chuẩn bị vài ngày sau khảo hạch. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.